Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 234, tất cả đều đã thay đổi. Góc truyện audio.com, Vivian chớp chớp mắt, lông mi dài dày che lấp đi khí nóng trong mắt, đầu vai có hơi run, nhưng cô nhanh chóng che giấu được, khóe môi khẽ cong, mỉm cười với bác Ân, lắc đầu một cái, thật xin lỗi, tôi thật sự không biết biết vị tiên sinh mà hai người nói. Bác Ân im lặng một hồi, ngay sau đó quay đầu, nói với tài xế A Hải, nếu đã vậy cũng đành phải chấp nhận, chân của tiên sinh tôi hết cách rồi. Bác Ân, A Hải thở dài một tiếng. Bác Ân bất đắc dĩ gật đầu một cái, chăm sóc tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt, vết thương không có gì đáng ngại, tôi về trước đấy. Được bác Ân, tôi cùng bác ra ngoài. Sau khi đợi bác Ân và A Hải ra ngoài, trong phòng trống rỗng chỉ có lại Vivian cùng với Hắc Diêm Tước đang nằm hôn mê trên giường. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong, nhuộm thành từng tầng vọt sáng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, khúc xạ vào trong phòng, in ra cái bóng của Vivian, rèm cửa sổ đung đưa trong gió nhẹ, cả phòng thì lạnh lẽo. Cô cứ im lặng ngẩn ngơ đứng trước cửa sổ như vậy, nhìn bóng đêm dưới ánh trăng sáng, trong ánh mắt ươn ướt nhưng lại không biết phải nói gì, làm gì. Tim như bị bóp nghẹt, đau đớn, năm năm. Cách biệt 5 năm, giữa bọn họ, bỏ lỡ 5 năm, mà nay, hắn nằm yếu đuối trên giường, hắn mạo hiểm tính mạng cũng không chịu buông tay cô, tội gì. Một màn 5 năm năm trước kia thoáng qua trong đầu cô, nước mắt của cô, sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn, sự cầu khẩn của cô, gông cùm xiềng xích của hắn, cô đau đớn, hắn làm nhục tất cả những thứ đó, đã cũng cô rơi xuống vịnh Tokyo, biến thành bọt nước, trở thành quá khứ. 5 năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện, có lẽ hắn thay đổi, cô cũng thay đổi. Thở dài một hơi, cô xoay người, chậm rãi đi tới bên giường. Khi ngồi xuống bên mép giường hắn, ngón tay thon dài không kìm được chạm lên gương mặt góc cạnh của hắn, nhẹ nhàng phác thảo đường nét hắn, hắn nằm yên trên giường, trên trán băng bó vết thương, hốc mắt sâu hơn so với 5 năm trước, hắn hình như gầy hơn, mặc dù vẫn lạnh lùng mà đẹp trai như trước nhưng cô cảm giác hình như có chút không giống nhau. Tầm mắt vô tình nhìn xuống hai chân hắn, hai chân bị phủ một tấm chăn như ngẫn nhìn được rõ ràng, cô rất khó mà tin được, thực tế là thời điểm cô vừa mới chuẩn bị về nước mới biết chân hắn bị thương. Anh, tại sao lại không chữa trị chứ? Người cao ngạo như anh, chân bị chân thương nhất định bị đả kích rất lớn chứ? Bác Ân nói, trong tiềm thức anh không muốn đứng lên, tại sao vậy? À, thật khó tưởng tượng, anh hận tôi như vậy, thế nhưng sẽ vì năm đó tôi chi hết mẹ à, đau lòng sao? Vivian thở dài, bất chi bất giác trong hốc mắt nhỏ xuống giọt nước mắt, cô giật mình vì sự luống cuống của mình, vội vàng muốn đưa tay lau những giọt ướt mắt kia, lại bị một đôi bàn tay khác giữ chặt. Tại sao khóc, giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền đến, mang theo đau đớn nghẹn ngào, Hắc Gia Ti Ước bỗng dưng mở mắt, bàn tay nắm chặt nón tay của cô, ánh mắt mâu quang nhìn chăm chú vào trong mắt ướt của cô. Vivian trợn mắt một chút, nhanh chóng quay mặt đi, dùng tay còn lại lượt nhẹ qua hai dòng nước mắt, sau đó quay đầu lại, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, chỉ là hạt cát vào mắt, anh không cần suy nghĩ nhiều. Thẩm Tường Vi, cô phải bao lâu nữa mới chịu thừa nhận? Hắn khẽ giống giận, mỗi lần chỉ cần đối mặt cô, hắn có đang lạnh lùng thì đều phát hỏa trong một khoảnh khắc, người phụ. Góc truyện audio.com. Nữ này thật biết cách hành hạ hắn, có lẽ trước kia hắn không hiểu, như trải qua thời gian 5 năm dòng dã, hắn chỉ biết hắn không muốn mất đi cô lần nữa. Hắn sợ, sợ đến già, cô có thể còn sống trở về, hắn thật sự không muốn mất đi ai nữa. Khi hắn cùng tiểu tử kia đua xe, ở thời điểm cuối cùng, sẽ nhanh chóng phải mất đi cô, chính là quả sợ cái ý nghĩ bị mất đó, cho nên hắn dù có phải liều mạng, cũng muốn đoạt lại cô. Tại sao cô muốn hành hạ tôi như vậy? Tôi hận cô là người của Thẩm gia, cũng hận chính mình, tại sao như vậy, hay là muốn buộc chặt cô bên mình, hận tại sao tôi không bỏ được cô, hận cô độc ác như vậy, thà chết cũng không chịu ở bên cạnh tôi. Hắn chậm rãi nói, cánh môi tái nhợt nói ra những lời nồng đậm bất đắc dĩ, hắn luôn phải đấu tranh nội tâm, một mặt hận cô, một mặt không bỏ được cô, hắn cũng sắp bị bức điên lên rồi. Vivian lặng lẽ nhìn hắn, rất cố gắng mới che giấu được nội tâm chập trùng, nhưng tất cả đều quá muộn, bọn họ không thể vượt qua được khoảng cách, có lẽ từ lâu, hắn đã nói đúng, bọn họ chỉ có thể hận nhau, hắn hận cô tương tự, cô cũng hận hắn. Đây chính là mối quan hệ duy nhất có thể tồn tại giữa hai người họ, 5 năm, đây là điều cô học sâu được, tất cả đều đã thay đổi, bọn họ không thể quay trở lại nữa rồi. Tất cả đều đã thay đổi. Nước mắt trong tròng mắt không kìm được rơi xuống, cô khẽ thở dài, ép mình nói ra những lời ngoan độc, tôi hận anh. Hắc Diêm Tước, chính anh nói, chúng ta chỉ có thể hận lẫn nhau. Tôi trở lại, chính là muốn đem mọi khổ sở năm đó anh cho tôi, tất cả đều trả lại lên người anh. Đáng đời anh bị què, đáng đời anh ngay cả đi cũng không đi được. Hắc Diêm Tước nhìn tròng mắt cô im lặng một lúc lâu, hắn vẫn nhớ ba chữ 5 năm trước cô nói không thành lời. Vậy mà, hôm nay, cô xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, nhưng chỉ vì trả thù hắn. Ha ha ha, hắn bỗng chốc cười lớn, nắm chặt lấy tay cô, vẫn là bá đạo mà cậy mạnh, rốt cuộc cô cũng chịu thừa nhận thân phận rồi sao? 5 năm không gặp cô trở nên dương nanh múa vuốt rồi à? Cũng đúng, tôi nên sớm đoán được người giống cô trước đây, vốn dĩ đã chạy càng xa càng tốt tuyệt đối sẽ không trở về, hôm nay lại cố ý xuất hiện tại hội sở, là tôi đánh giá cô quá thấp sao? Trong lòng cô khẽ nghẹn ngào, chiến tranh giữa bọn họ cuối cùng lại bắt đầu rồi sao? Đã từng, hắn khơi lên chiến sự, mà nay cô lại khơi lên lần nữa, lần này, là muốn hủy diệt hắn côi. Thật sự có thể làm được sao? Hít một hơi, cô đột nhiên cười, cười rực rỡ như hoa, nụ cười khẽ nhếch môi, là 5 năm trước cô cố gắng họ kiên cường, mà nay cô đã sớm vận dụng thành thạo, hắn biết cô thay đổi sao? Cho dù là đáy lòng cô, vẫn còn đó thầm Tường Vi, nhưng tất cả đều đã thay đổi, CCO bây giờ đã không còn là cô lúc trước, cô chỉ có thể nhìn vào hắn, nói những lời lạnh lùng. Không, là tôi đánh giá cao anh, dù sao tôi cũng chưa từng muốn, một tên què có thể thắng người đàn ông của tôi. Tay của hắn siết chặt lại, bóp đau tay cô, nàng nói ra 2 chữ tên què, 2 chữ, làm hắn co do lại một chút, ngay sau đó trong ánh mắt hắn thoáng qua một tia lẫm liệt đáng chết, tên đó là người đàn ông của cô. Hắn không muốn nhắc tới vấn đề này, trong nhận thức của hắn, cô luôn luôn thuộc về hắn không nghĩ tới có một người đàn ông khác có. gocchuyenaudio.com khả năng chạm được vào cô, vậy mà giờ phút này, hắn lại đố kỵ đến phát điên. Phải Tưởng Diệp là người đàn ông của tôi, thật bất hạnh, anh lại thắng, nhưng có điều đi theo Diệp tôi không hề hối hận, anh ấy là người đàn ông lướt nhẹ như gió, trên đời anh đua thắng hay thua là chuyện thường tình, đêm nay anh ấy cực thua tôi. Nhưng tôi tin rất nhanh thôi, anh ấy sẽ thắng đưa tôi trở về. Nước trong tròng mắt cô, đã không còn nhìn rõ tường tận được hắn. Hắn trợn mắt, tim bị lời nói của cô đâm chọc đau đớn, thì ra 5 năm cô trở về lại lạnh như băng gai, hắn cười lạnh ra tiếng, Tường Vi rốt cuộc mọc gai rồi hả? Vậy cô sắp làm gì để trả thù tôi? Dùng sức rút tay về, cô khẽ cười nhạt, tôi muốn đòi lại thứ thuộc về Thẩm gia năm đó, tôi muốn anh sống không bằng chết. Ha ha ha, rốt cuộc 5 năm qua tòa thành Hắc gia tăm tối lạnh lẽo như băng truyền ra một tiếng cười lớn, vừa yên tĩnh vừa cô đơn, hắn cười điên cuồng, thân thể không nhịn được rung lên. Nên tới, trước sau gì cũng sẽ tới, tôi vẫn luôn phỏng đoán, chúng ta sẽ có kết cục như thế nào. Bây giờ nhìn lại, gờ đều sẽ tới, ta vẫn phỏng đoán, chúng ta sẽ là như thế nào kết cục. Bây giờ nhìn lại, không cần đoán. Bỗng dưng, hắn ngưng cười một tiếng, giữa con ngươi hóa thành lạnh lẽo, cô muốn bao nhiêu? Tay đứt ruột xót, cô lặng lẽ siết chặt đau lòng bàn tay, thật giống như vậy có thể vuốt lên ngực đang đau đớn, cô không ngờ hắn sẽ sảng khoái như vậy, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của hắn, thật sự cô cần tiền, cần rất nhiều tiền, vì vậy cô mở miệng nói, 20 tỷ đô la. Van, chắc đô la Hong Kong thôi, chứ đô la Mỹ đến UBJ Bill Gates cũng chỉ có gần 70 tỷ. Hắc Diêm tức chăm chú nhìn cha dò cô một lúc, muốn nhìn rõ người trước mắt này, có phải Tường Vi năm đó hay Khô Bê Dê, vì sao sau 5 năm biến đổi, CPP lại trở thành lạnh lùng như vậy, tham lam như vậy, giấu lớn trong lòng đau hói, hắn không tự chủ lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Được, nhưng mà tôi có điều kiện, lời nói ra khỏi miệng, ngay cả hắn cũng thấy kinh ngạc. Đã từng, một xu hắn cũng không muốn cho Thẩm gia, vậy mà nay, hắn thế nhưng nguyện ý cho cô 20 tỷ. Hắn đều không khỏi muốn hoài nghi mình, cô rốt cuộc đáng giá chỗ nào? Họ Thẩm rốt cuộc đáng giá chỗ nào? Cô cũng kinh ngạc, cô không ngờ sẽ tiến triển thuận lợi như vậy, 20 tỷ đô la không phải số tiền nhỏ, huống chi cô không thể đảm bảo cô có phản bội lại lời hứa qua cầu rút ván không? Cô lo lắng, điều kiện gì? Cô vẫn là nói ra, vì Tiểu Trạch cô không thể không làm như vậy. Cô không phát hiện đáy mắt ánh mắt càng tối tăm hơn, cô quả nhiên là người phụ nữ tham lam, cô cũng không khác gì so với đám phụ nữ ngoài kia, hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng của hắn run lên, nửa năm, tôi muốn ngươi hầu hạ tôi nửa năm, cho đến ca ca hy chân của tôi khỏi hẳn. Không được, 3 tháng, tôi chỉ có 3 tháng, cô vội vã nói ra khỏi miệng, cô không thể hao phí thời gian lâu như vậy. Thẩm Tường Vi, đây đã là tôi nhượng bộ lắm rồi, hắn cắn chặt răng, nàng cần có phải muốn đến không thể chờ đợi như vậy không? Vội vàng muốn cùng bạn tình lâu năm của cô ước hẹn có phải hay không? Đáng chết, Hắc Diêm Tước, lúc nào thì mày cư nhiên hào phóng với một người phụ nữ như thế này. Nhưng trong 3 tháng, ta nhất định phải có được tiền. Tôi sẽ mau chóng làm cho chân anh khá hơn. Tôi rất gấp, bỗng chốc nàng dừng miệng. gocchuyenaudio.com, không muốn nói thêm nữa. Vội vã muốn bay tới sống chung với bạn tình lâu năm có phải không? Hắn hít sâu một hơi, coi thường bản thân đau lòng tê tâm liệt phế. 5 năm, hắn dùng thời gian 5 năm để chờ đợi một người phụ nữ, nhưng lại trở nên hoàn toàn thay đổi. Bảo hắn làm sao chịu nổi. Có lẽ hắn đã từng cô phụ nào, nhưng hắn đối với phụ nữ nào mà chẳng thế, cô đã là quá đặc biệt, hắn đã tự trừng phạt bản thân 5 năm, thậm chí bồi thường một bên chân. Vậy mà, người phụ nữ này lại kinh thường, hắn mới đột nhiên thức tỉnh, hắn đã là gì? Mình cũng đã làm gì? Cô không lên tiếng, cho là cam chịu, nếu như có thể cô thật sự sẽ không muốn quay trở lại quấy rầy hắn, thật sự, nếu như có thể. Hắn cắn răng, cho dù là không muốn thừa nhận trong lòng người phụ nữ này hắn chẳng có tí lực ảnh hưởng nào, nhưng vẫn cắn chặt răng, hắn gần từng tiếng một. Được, 3 tháng, nếu như 3 tháng mà tôi có thể đứng lên, tôi liền thả cô đi. Cuối cùng, như là thở phào nhẹ nhõm, lòng cô đang căng thẳng rốt cục cũng buông lỏng xuống, nhưng... Nếu như đến lúc đó anh không cho tôi tiền, thì làm sao? Đáng chết, hắn khẽ nguyền rủa, cô quan tâm cũng chỉ cô tiền sao? Tôi sẽ mở một tài khoản tiết kiệm trước, chuyển 20 tỷ đô la đến ngân hàng, đến kỳ 3 tháng, ngân hàng tự động chuyển tới trong tài khoản của cô. Cô gật đầu một cái, lúc này mới yên lòng lại. Ngày mai cô mà có thể đưa cái này tin tức tốt này nói cho cô nhất định phải tranh thủ nhiều thời gian hơn, cô thật sự rất nhớ Tiểu Trạch, cô nhất định phải xuất sắc hơn mới được. Trừng mắt nhìn, cô thu lại những giọt nước mắt, nhìn nguội lạnh gương mặt của hắn, cô co rúm lại một chút, không muốn để cho hắn nhìn ra sơ hở. Có lẽ đây mới là hắn diêm tước cô quen thuộc, nhưng mà cô đã thay đổi, không phải sao? Tối nay cô đi ra ngoài. Bắt đầu từ ngày mai, 24 giờ phải hầu hạ bên cạnh tôi phân phó cô bất kỳ điều gì, cô đều phải hoàn thành, ta sẽ sắp xếp bác sĩ tới đây, nhưng là bất cứ chuyện gì cô đều phải nghe tôi, hiểu chưa? Được, cô khẽ thở dài, hắn vẫn luôn là hắc diêm tước bá đạo như vậy, cũng tốt như vậy còn hơn là nhìn bộ dáng hắn ngồi trên xe lăn bất lực. Cách chương.